Chương 4. 324 vào ở Mộc Gia Mộc Tinh Trần tâm tình, bây giờ cũng là cực độ đè nén. Hắn rất muốn chạy đi lên an ủi vài câu tiểu cô nương này. Có thế kết quả là, hắn luôn cảm giác mình an ủi căn bản chính là tái nhận đến vô lực một cảnh phong sắc mặt kéo căng đến si tờ sao. Vừa rồi nữ nhi tại Nhạc Thắng Môn trước một phen chất vấn, để hắn mặt mũi mất hết ngoài, đáy lòng càng là hiện lên một chút vang trời lửa giận. Trước mắt tiểu cô nương, thật không hổ là nữ nhi của nàng, đồng dạng có thể đem hắn tức giận đến ngũ tạng câu phần. Một cảnh phong hít sâu một hơi, lạnh mặt nói, bây giờ ngươi mục đích QNZ đã đạt thành, tiếp theo ngươi dự định thanh nhã, thái tử cùng kiểu kiểu huyện tử có thế thu thập xong sao? Một thương trực tiếp đánh gãy một cảnh phong, quay đầu nhìn về phía một thanh nhã. Một thanh nhã liền vội vàng gật đầu nói, đúng đúng, Ngọc Lan huyện huyện tử, cũng sớm đã vẩy nước quét nhà an trí thỏa đáng. Thái tử phi, tuy thời đều có thể dọn vào ở một thương đối con dâu này chủ gia năng lực, vẫn là rất yên tâm, nghe vậy liền gật gật đầu, cười nhìn về phía Kiều Mục nói, Kiều Kiều, đã trở về, liền trong nhà ở mấy ngày đi. Điện hạ, Kiều Kiều thất lạc bên ngoài nhiều năm, thật vất vả trở về nhà một chuyến, mong rằng điện hạ cho phép, Kiều Kiều có thế trong nhà ở lại trợ. Mục thương lại nghĩ tới đứng nghiêm một bên, cùng tôn đại Phật giống như thái tử, vội vàng còn nói thêm. Được. Thái tử điện hạ một ngụm đáp ứng, kia mấy ngày nay, đơn độc cùng thái tử phi, liền nhiều hơn quấy rầy lao tộc trưởng. Mộc thương mặt già bên trên lộ ra một chút vui vẻ, giữa lông mày lại có mấy phần thở dài xấu hổ. Nhìn thái tử lời nói này, khách sáo lại sinh sơ, để lão đầu nhi trong lòng, có mấy phần cảm giác khó chịu. Nguyên bản là tôn nữ cha ú dê trở về, ở một hồi không phải là thiền kinh địa nghĩa ghê gớm chuyện A được rồi. Một hơi cu nở dê ăn không thành người mập mạp, cho dù muốn cùng kiểu kiểu chậm rãi tu bổ quan hệ, cũng không thể nóng lòng này không bao giờ. Lao tộc thở dài một cái, quay đầu lại dặn dò một thanh nhã nói, ngươi nhìn kỹ chút, đừng để thái tử cùng kiểu kiểu huyện tử trong, ngắn cái gì thiếu cái gì. Là, con dâu sẽ cẩn thận để ý, phụ thân yên tâm đi. Lao tộc trưởng nhẹ gật đầu, lại quay đầu nhìn một cái mặt đơ cháu gái, kiểu kiểu, ngươi mới trở về. Còn phải cùng thái tử an trí một chút. Chờ ở Ngọc Lan huyện an trí xong, đến ra ra này tới một chuyến vừa vặn rất tốt. Kiều Mục mí mắt vừa nhấc, nhìn lão đầu một chút, gặp hắn trong cặp mắt tràn ngập kỳ vọng mà nhìn mình, liền bất đắc dĩ điểm hạ đầu. Mục thương lập tức liền cao hứng lên, liên tục gật đầu nói, ngươi tổ mẫu thân thể không tốt, những năm này đã không quá có thế đứng dậy. Chờ ngươi đã đến, ra ra dẫn ngươi đi nhìn nàng một cái. Tiểu Mục từ chối cho ý kiến méo một chút đầu. Mục thương không cùng tiểu gia hỏa nói thêm nữa xuống dưới, gặp nàng mệt mỏi hơn phân nửa ngày, cũng hẳn là ra ý vo hỏng, vội vàng dặn dò tiểu gia hỏa trước cùng thái tử cùng nhau đi Ngọc Lan huyện an trí. Quay đầu trừng mắt liếc mặt lạnh một cảnh phong, ngươi tới đây cho ta nói xong, lao đầu đi đầu chắp lấy tay sải bước rời đi. Mục thanh nhã hướng về phía Tiểu Mục mỉm cười, đã không quá phận thân mật, cũng không quá đáng lãnh đạm. Một đôi mắt rất là thành tịnh sáng ngời mà nhìn xem nàng nói, Kiều Kiều, ta dẫn ngươi đi Ngọc Lan huyện. Điện hạ mời. Mục thanh nhã khách sáo thò tay, thỉnh thái tử tiến hành trước. Mặc thái tử liền nắm tiểu gia hỏa tay, đi đầu cất bước đi thẳng về phía trước. Hai người đi qua Mục Tinh Trần trước mặt lúc, mười phần có an ý nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Tám càng hoàn thành ta có thế khôi phục bình thường 6 chương sao.